You Love Me Forever, chương 19, Sayuri, người lạ từng quen, góc truyện audio.com. Cô cần thì thôi, hắn khẽ nhếch mép cười đều. Thái độ của hắn làm nó nhìn chằm chằm, mặt đầy sát khí, nó quăng cái cặp đập vào ngực hắn. Sức nặng của chiếc ba lô làm cậu ta suýt nữa thì ngã. Hắn ta ôm lấy chiếc cặp xoa xoa ngực. Đau à nha, hắn quát, chả phải cậu vừa nói tôi đưa cặp cho cậu sao? Nhếch mép cười, nó khoanh tay bỏ đi luôn để lại hắn chồng chơ bơ vơ giữa sân trường tấp nập người. Hắn cười trong đầu rồi chạy theo nó. Gia Hoàng và Lê Chi đã chuẩn bị xong bài hát mình sắp hát chưa? Để cô con lên thông báo với thầy Dũng, thầy giáo âm nhạc, nó ấp úng nhưng hắn đã kịp chen lời bọn em chuẩn bị xong rồi. Hát bài Em Gái Mưa ạ, hắn nhìn nó. Đây là bài đờ của nó mà. Ngày nào nó CF ngân nga, anh chót vô tình, thương e như là e gái. Hắn biết chứ, biết rất rõ là Lệ Yến Chi thích bài này. Ngày nào tới nhà hắn cô ta luôn hát bài này, làm cho hắn thuộc luôn lời. Được rồi để cô lên báo. Anh Hoàng, một tiếng vỗ vào vai hắn đến bạch một cái làm cho nó đang đứng cạnh theo quán tính mà giật bắn mình. Thảo Vân sao, nó quay đầu lại. Bất ngờ quá hóa lẩm bẩm vài chữ trong miệng. CYALLY. Bất ngờ à, e thực ra vẫn luôn ở Việt Nam trong 2 tháng qua. E có thể xa anh được. Người ta nhớ anh muốn chết. Chả phải 1 tháng chúng ta đã không gặp nhau còn gì. Anh không nhớ em sao? Giọng cô gái nũng nịu có chút ngọng vì sống 7 năm bên anh. Cô bám chặt vào tay Gia Hoàng ngẩng mặt lên sát gần cằm hắn. Nó ngó CF đã nhìn thấy hành động này liền cúi mặt xuống nghĩ bụng Sayuri. Chẳng phải đây là người bạn thân thời cấp 1 của mình và cái Lan Anh sao? Giờ thay đổi nhiều quá, chắc gì nhớ ra mình. Hay qua chào hỏi một câu vậy nó lầm bầm. Chào Sayuri, cậu là, vợ tương lai của anh đấy, chào chị dâu đi. Hắn chen ngang nở nụ cười giễu cợt lộ hàm răng trăng bút cùng với đôi mắt sáng ngời. Tóc hắn ta mới gọt hôm cô biết nhưng thấy xoái vô cùng. Cứ mỗi lần hắn hiên ngang vuốt tóc thì bao nhiêu cô gái trong trường phải gục đổ trái tim. Quay trở lại cuộc đối thoại. Chị dâu gì chứ, anh đùa em hoài à, chào cậu. Cậu tên gì, chắc cậu là bạn thân của anh Hoàng đúng không? Tay cô ta khoác lên vai Hoàng, rồi véo chiếc mũi cao ngất điển trai của hắn lắc qua lắc lại trông mà tình tứ. Hắn liếc nhìn nó rồi lại quay mặt vào nhìn Sayuri cười thật tươi vẻ chọc tức nó. Thế như Lê Chi chẳng hề gì. Hững hờ mà trả lời. Tôi tên Lê Yến Chi. Cậu có thể gọi là Lê Chi hay Yến Chi hay là Chi cũng được. Vậy hai người cứ tình tứ nơi này đi ha. Tôi phải đi chuẩn bị trang phục và tập hát nữa. Ê, ai cho cậu đi? Hắn vội nắm khuỷu tay nó kéo lại đang trên đà như thế bỗng một đoàn rời ơi đất hỡi ở đâu xông ra xô nó ngã. Lực cơ thể nó đập mạnh vào hắn cả hai người ngã xuống trong tư thế gái trên. Trai dưới, tay hắn đặt ở vòng bụng sau lưng nó. Nó từ từ mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn. Hắn cười bí hiểm, Gia Hoàng anh có sao cô? Sayuri hỏi, cách chương.